Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, câu lạc bộ. Chịu lấy buổi chiều liệt dương, lên đi ra khỏi nhà, bởi vì muốn theo thiết thập tự đường phố đi thẳng đến well trụ sở. Hắn đổi đi trang phục chính thức, mũ dạ cùng ủng da, đổi thành sợi đay quần áo lót, cổ xưa màu nâu áo khoác. Cùng màu tròn một bên mũ mềm cùng cũ kỹ giày da. Như thế liền không cần lo lắng mồ hôi mùi vị ô nhiễm cái kia có giá trị không nhỏ một bộ. Dọc theo thủy tiên hoa đường phố, hắn chậm rãi hướng thiết thập tự đường phố tiến lên. Con đường chỗ ngoặt quảng trường lúc, vô ý thức ngắm nhìn nơi đó. Cái kia đỉnh đầu lều vải đã là biến mất. Trước đó gánh xiếc thú sớm hoàn thành diễn xuất. Rời đi nơi đây, lên vốn còn muốn tượng qua vị kia giúp mình xem bói tuần thú sư nhưng thật ra là ẩn giấu cường giả. Bởi vì phát hiện chính mình đặc thù, chuyên môn tới tiến hành dẫn dắt, đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có chạm mặt cùng ám chỉ. Nhưng mà, hết thảy đều không có phát sinh, nàng đi theo gánh xiếc thú bắt đầu dưới một đoạn lữ trình. Nào có nhiều như vậy xáo lộ. Lên bật cười lắc đầu, chuyển hướng thiết thập tự đường phố. Thiết thập tự đường phố cũng không phải là chỉ có một đầu, mà là như nó tên một dạng, từ hai đầu đảo đường đan xen hình thành, dùng ngã tư đường làm hạch tâm. Nó chia làm trái đường phố, phải đường phố, trên đường phố cùng hạ đường phố. Len, Banson cùng Melissa trước đó chỗ ở nhà trọ vào chỗ ở dưới đường phố. Bất quá ở tại nhà trọ cùng chung quanh dân chúng đều không cho rằng phụ cận là hạ đường phố, mà là tự chế bên trong đường phố cái danh từ này. Dùng cái này cùng ngoài 200 thuốc con đường kéo dài chỗ dân nghèo căn cứ khác nhau. Ở nơi đó, một căn phòng ngủ khả năng chen 5 thanh, 6 khẩu, thậm chí 10 thanh người. Lên đi ở bên trái đường phố dọc theo đường phố. Suy nghĩ phát tán ra, nhớ tới quyển kia Antigonus gia tộc bút ký, nhớ tới nó không biết tung tích, nhớ tới trực đêm giả coi trọng, nhớ tới bởi vậy mà đến trận kia huyết án. Tâm tình của hắn chậm rãi trở nên trầm trọng, vẻ mặt u ám xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn. Tiểu Plain, ân, Plain nghi hoặc quay đầu. Phát hiện mình đi tới, Jocelyn bánh mì phòng, cổng. Tóc xám trắng Wendy phu nhân đang mang theo nụ cười hiền hòa giơ tay mời đến. Ngươi nhìn không quá, không mấy vui vẻ. Wendy ấm áp mở miệng, lên xoa nhẹ hạ khuôn mặt nói. Một chút, mặc kệ có lại nhiều phiền não, ngày mai cuối cùng sẽ đến. Wendy phu nhân mỉm cười nói. Đến. Giúp ta thử một lần ta tân chế làm ngọt trà đá. Ta không biết nó có hay không thích hợp người địa phương khẩu vị. Người địa phương, chẳng lẽ Jocelyn thái thái chính ngài đúng không? Lên buồn cười lắc đầu. Thử một lần hẳn là miễn phí ý tứ a. Wendy, Jocelyn dương hạ miệng sừng nói. Ngươi đoán đúng, ta nhưng thật ra là người phương Nam. Đi theo trượng phu ta đi vào Tiên Ngần. Đây là hơn 40 năm trước sự tình. Ha ha, khi đó Banson còn không có ra đời. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân thậm chí đều còn không có nhận biết. Ta đối phương Bắc đồ ăn phong cách vẫn luôn có chút không quen. Tổng là tưởng niệm quê quán đồ ăn, tưởng niệm thịt heo lạp xưởng, tưởng niệm khoai tây bánh mì, tưởng niệm nướng bánh tráng, tưởng niệm mỡ heo nổ rau quả, tưởng niệm đặc sắc nước tương thịt nướng. Cũng muốn niệm ngọt trà đá. Lên nghe được nổi lên nụ cười. Jocelyn thái thái, này thật là khiến người ta đói khát chủ đề a. Bất quá, ta cảm giác đã khá nhiều. Tạ ơn, mỹ thực luôn luôn có thể chữa trị bi thương. Wendy đưa cho Lên một chén tông chất lỏng. Màu đỏ, ta căn cứ hồi ức điều chế ngọt trà đá. Ngươi tới nếm thử có được hay không uống. Lên nói lời cảm tạ về sau. Nhấp một miếng,